Nhân gian thí luyện trò chơi, tác giả, Lộng Thanh Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 3 Vĩnh Dạ Thành. Đường đường thố tầm mắt lại lần nữa khôi phục khi, hắn đứng ở một cái xa lạ trong phòng. Phòng không lớn, ước chừng 10 mét vuông địa phương trang bị một chương giường ván gỗ. Một cái bị hình quạt cửa kính ngăn cách giản dị buồng vệ sinh. Cùng một chương rất nhỏ bàn tròn xứng hai cái ghế dựa. Xem trang hoàng phong cách, phòng tắm thực hiện đại, vẫn là làm ướt chia lìa, bàn tròn cùng giường ván gỗ lại lộ ra một cổ dân quốc thời kỳ hương vị. Phòng sàn nhà cũng cũ xưa đến như là nhà kiểu Tây vứt đi gác mái. Tỳ quái phong cách, đường thấu chỉ hơi làm tự hỏi, liền bước nhanh đi tới án thư, bởi vì nơi này có một phiến màu sắc rực rỡ cửa kính. Đẩy ra cửa sổ ra bên ngoài xem. Một cái xa lạ thành thị sôi nổi trước mắt, tự hỏi lại nhiều không bằng tận mắt nhìn thấy, mà cho đến lúc này, đường thố mới chân chính có bước vào một thế giới khác thật cả mơ siêu một cái thật lớn màu đen. Thành thị ở màn đêm hạ đồ sộ đứng sừng sững, nói nó là màu đen, bởi vì thành thị này sở hữu phòng ở cùng con đường đều là hắc. Toàn bộ thành thị không khí trang nghiêm túc mục, nhưng này cũng không đủ chuẩn xác. Bởi vì bộ phận phòng ốc nóc nhà phô màu sắc rực rỡ ngói lưu ly. Giống từng viên đá quý rơi rụng ở thật lớn trong thành thị. Hơn nữa nơi này, đèn đuốc sáng trưng, mơ hồ vui chơi thanh từ thành thị các trong một góc truyền đến. Dường như mỗi một chiếc đèn đốm lửa khởi chỗ, đều có bóng người đong đưa. Đây là một tòa tồn tại thành thị. Nơi này có phương Tây đỉnh nhọn tháp cao, cũng có kiểu Trung Quốc tầng lầu điệp tạ. Có thời xưa xe ngựa từ phía trước hắc trên đường lát đá xuyên qua. Cũng có tràn ngập tương lai khoa học kỹ thuật cảm phù không quỹ đạo nối tiếp nhau ở trên không. Loảng xoảng tiếng vang chung. Một chiếc cực cụ công nghiệp nặng phong cách hơi nước đoàn tàu theo quỹ đạo thẳng tận trời cao. Từng đoạn trong xe sáng lên đèn xe giống sao trời dệt mang. Lại giống một cái bay lên màu đen cự long. Hiện tại là đêm tối. Bầu trời không có ngôi sao cũng không có ánh trăng, nhưng đường thố tầm mắt như cũ rất rõ ràng, bởi vì không riêng trên đường phố có đường đèn, nơi xa tháp cao đỉnh nhọn thượng còn chuế một quả thật lớn sáng lên hình cầu. Vậy giống dạ Minh Châu, hơn nữa không ngừng một viên, lấy đường thố nhìn ra kết quả tới xem, đều thả quy luật phân bố ở trong thành thị, đường thố phòng ở lầu 3. Hắn vị trí này một mảnh như là khu dân cư, tiểu tây kiến trúc, thả đều chỉ có 2-3 tầng độ cao. Dưới lầu hắc thạch đường phố rất dài, thỉnh thoảng có người đi đường đi qua, nam nữ già trẻ đều có, ăn mặc đều rất hiện đại, chỉ là phong cách có điểm nhiều. Rách tung tóe mảnh vải trang, nhăn rúm rọ áo choàng, mê màu xung phong y từ từ, cái gì cần có đều có. Này muôn màu muôn vẻ sâu thời trang, đường thố chỉ ở đại hình võng du tay mới khu gặp qua. Đây là Vĩnh Dạ Thành sao? Chỉ diễm bọn họ lại ở nơi nào? Một lát sau, đường thố lại lần thứ hai đem tầm mắt đầu hướng phòng trong. Thực mau tỏa định cửa giá treo mũ áo. Chỗ đó treo một con kim sắc tiểu lục lạc, trừ bỏ lớn nhỏ, cùng đường thố ở xương trắng trong không gian nhìn đến cái kia giống nhau như đúc. Nhưng đường thố không tính toán để ý tới nó, mà là trực tiếp nắm lấy then cửa tay, đi xuống một áp, lại đẩy không khai, đinh, lục lạc bản thân vang lên, phía dưới vì ngài bà báo Vĩnh Dạ Thành sinh tồn chỉ nam. Thỉnh người chơi mở ra hệ thống giao diện, căn cứ trước mặt nhân vật điểm số, hoàn thành cơ sở giả thiết, hạn khi 10 phút, như có nghi vấn, thỉnh ấn 1, như hệ thống trục trặc, thỉnh ấn 4. Sinh tồn không dễ, thỉnh chân ái sinh mệnh cái gì ngoạn ý nhi. Đường thố nheo lại mắt, hắn nhưng từ đầu tới đuôi không thấy được có cái gì hệ thống giao diện. Cái này phá trò chơi vì cái gì như vậy phiền, chết đều không thể hảo hảo chết, quả thực so tồn tại còn phiền toái. Như vậy nghĩ, đường thố thậm chí muốn đi trên giường trước ngủ một giấc. Hắn không kiên nhẫn mà lại ở trong phòng tìm một vòng. Thậm chí vén lên tay áo nơi tay trên cánh tay tìm bất luận cái gì có thể điểm cái nút. Lại không thu hoạch được gì. có lẽ này phá hệ thống là giọng nói. Khai, không có phản ứng. Open, xem ra cũng không phải tiếng Anh. Đi tìm chết đi, Thỉnh Văn Minh dùng từ. Cộng đồng sáng tạo tốt đẹp Vĩnh Dạ Thành, Đường Thố phun tào đều lười đến phun. Nhắm mắt lại hít sâu một hơi. Lại trợn mắt khi lại phát hiện trước mắt nhiều một cái thực tế ảo màn hình. Thả vô luận Đường Thố nhìn về phía nơi nào. Giao diện đều biểu hiện ở hắn đối diện mặt. Xem ra là đi theo hắn tầm mắt đi. Đến nỗi khép mở cái nút. Có lẽ là hắn nhắm mắt thời gian. 3 giây trở lên. Hệ thống giao diện cùng Đường Thố chơi võng du khi gặp qua kém không được nhiều. Cộng chia làm 3 cái bộ phận. Nhân vật kỹ năng nhiệm vụ. Nhưng cho nhau cắt, nhất phía dưới còn lại là một cái độc lập trang bị lan. 10 cái ô vuông, nhưng đều là trống không. Đường Thố nguyên tưởng duỗi tay đi điểm. Nhưng hắn phát hiện chính mình mới vừa sinh ra cái này ý niệm. Nhân vật giao diện liền chính mình điều ra tới. Nhân vật đánh số K27216. Đường Thố mới bắt đầu nhân vật điểm số. Trừ 8 vũ lực, 0 trí lực, 0 mị lực, 0 bình xét cấp bậc. A sinh mệnh giá trị. Sao xét thêm chút, đổi ý không có hiệu quả. Sinh tồn không dễ, chân ái sinh mệnh, Đường Thố, ngoặc kép, thêm cái gì điểm, phụ phân đi xuống giảm sao. Đường Thố lại mở ra kỹ năng cùng nhiệm vụ giao diện. Phát hiện đều là trống rỗng. Đến, hắn lại triệu hồi nhân vật giao diện. Đối với này đơn giản dễ hiểu 3 điều thêm chút hạng. Lâm vào khó được suy nghĩ sâu xa. Trí lực trừ 8 khả năng sẽ biến tiểu năng trí tuệ. Mị lực trừ 8 khả năng sẽ biến xấu. Cho nên Đường Thố suy nghĩ sâu xa 3 giây lựa chọn vũ lực trừ 8. Đến nỗi đều phân là không có khả năng đều phân. Đường Thố cực tuyệt trung dung. Đinh, kiểm tra đo lường đến người chơi hoàn thành cơ sở thiết trí. Lập tức sinh thành nhân vật hình tượng. Vì thế cùng cục một tiếng khóa khai. Đông, một tiếng, Đường Thố đổ, tử vong khi thống khổ ở ngay lập tức chi gian về tới hắn trên người. Nhéo hắn ngũ tạng lục phủ, cướp đoạt hắn thể lực cùng tinh lực, như thủy triều mệt nhọc, nối gót tới, mồ hôi thực mau liền làm ướt Đường Thố thái dương tóc mái. Hắn hoãn khẩu khí, cũng không vội mà ngồi dậy, một lần nữa triệu ra mặt bản nhìn lướt qua, nhân vật đánh số K27216. Đường Thố trước mặt nhân vật điểm số, không vũ lực, trừ 8 trí lực, không mị lực, không bình xét cấp bậc, A sinh mệnh giá trị, 15% sao tuyệt sắc nhiều tai họa, tìm đường chết không thể thực hiện, nhiệm vụ tồn tại, nhiệm vụ đổi mới, nhưng đơn giản đến lệnh người giận sôi. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là đau đớn tuy rằng đã trở lại, miệng vết thương lại không đi theo cùng nhau tới. Chỉ là suy yếu mà thôi, nhưng trong phòng không có bất luận cái gì ăn đồ vật, không có tắm rửa quần áo, muốn sống sót, ý nghĩa Đường Thố cần thiết đi ra này gian nhà ở. Nga không đúng, Đường Thố cũng không phải cái gì cũng chưa mang đến, hắn mang đến một quyển sinh tồn đánh giá báo cáo, một lát sau, đau đớn có điều giảm bớt, thể lực cũng có điều khôi phục, Đường Thố từ trên mặt đất bò lên. Một lần nữa cầm lấy kia bổn gạch, làm trước mắt chỉ có tài sản, Đường Thố quyết định muốn mang theo nó, tất yếu thời điểm có thể lấy nó đương vũ khí. Hơn nữa hắn xem qua, trong WC thế nhưng liền trương xí giấy đều không có. Từ từ, thứ này có thể bỏ vào trang bị lan sao? Đường Thố tâm niệm vừa động, kia đánh giá báo cáo liền từ trên tay biến mất, lại mở ra trang bị lan. Cái thứ nhất không cách thình lình nhiều một quyển sách đồ án. Hắn thử lại nghĩ đem nó từ trang bị lan lấy ra tới. Trong chớp mắt, nó liền lại đã trở lại. Cho nên, nó thật đúng là xem như một kiện trang bị sao. Đường Thố nghĩ đến xuất thần. Bỗng dưng, đốc đốc tiếng đập cửa truyền đến. Sẽ là ai? Hắn hơi hơi nheo lại mắt. Trong mắt lãnh quang chợt lóe mà qua. Nhưng là thực mau, này mặt lãnh quang đã bị lười biếng áp xuống. Hắn dường như không có việc gì tiến lên mở cửa. Người hảo, người tới trường một trương béo đô đô mặt. 40 tới tuổi, tóc thưa thớt nhưng cười đến hiền lành. Thân xuyên một kiện tẩy đến có chút trắng bệch màu lam đồ lao động. trong khuỷu tay vác giỏ rau. Thô ráp bàn tay thượng mỗi một cái vết chai đều lộ ra bình phà mơ siêu, có việc. Đường Thố thái độ lãnh đạm mơ siêu, người là mới tới hay sao? Tự giới thiệu một chút, ta kêu Lục Văn Minh, liền ở tại này phố, ta tới là muốn hỏi một chút người có cần hay không hỗ trợ. Trung niên nam nhân cười ha hả mà từ giỏ rau lấy ra một chương tuyên truyền đơn đưa cho Đường Thố. Nói, ngươi nhìn xem, điểm số đổi tiền, một cái điểm số đổi 1 vạn nhân dân tệ. Thực có lời, ngươi hiện tại trong phòng cái gì đều không có đi. Nơi này có thể dùng nhân dân tệ mua, có tiền liền có thể ở chỗ này sống sót. Đường Thố cầm kia chương hơi mỏng giấy. Nhìn không ra cảm xúc, Lục Văn Minh rất có kiên nhẫn. Tiếp tục nói, ta cũng không gạt ngươi, không cầu hồi báo băng nhân ở chỗ này là không có. Nhưng ta cũng liền từ giữa thu điểm thủ tục phí, ta sức chiến đấu không được, làm khác rất khó sống. Các ngươi người trẻ tuổi liền không giống nhau, điểm số thực mau là có thể lại kiếm mơ siêu hơn nữa tân nhân có bảo hộ cơ chế. Đầu 1 tháng chỉ cần khấu 5 cái điểm mơ siêu ngươi hiện tại ở ta nơi này đổi tiền. Đơn giản chính là nhiều giao một chút thủ tục phí, nhưng ta có thể cho ngươi cung cấp điểm tân nhân chỉ dẫn. Các ngươi vừa mới lại đây không biết đi, Vĩnh Dạ Thành rốt cuộc là địa phương nào, điểm số dùng như thế nào làm nhiệm vụ, đi nơi nào mua đồ vật, này đó ngươi quá đoạn thời gian cũng có thể chính mình biết. Nhưng sớm một chút biết liền nhiều một chút chuẩn bị không phải. Ngươi xem, ta cũng không có giấu giếm, chúng ta đi thẳng vào vấn đề, thành tin sinh ý, nợ chướng sao? A, Lục Văn Minh ngây ngẩn cả người, hắn làm này sinh ý lâu như vậy, vẫn là lần đầu nghe được tân nhân mở miệng nợ chướng. Lấy lại tinh thần, hắn chớp chớp đôi mắt, giờ khóc giờ cười mà nhìn Đường Thố, nói, sao có thể nợ chướng a? Vĩnh Dạ Thành chưa bao giờ có nợ chướng việc này. Rốt cuộc ai cũng không biết trước mắt người này có phải hay không ngày mai liền không có. Nợ đi ra ngoài chướng như thế nào phải về tới. Không thể nợ chướng, chỉ có thể vay nặng lãi. 5 lần hướng lên trên phiên, Đường Thố. Nga, có lẽ là Đường Thố phản ứng cùng khác tân nhân thật sự không giống nhau. Lục Văn Minh thật cẩn thận mà đánh giá vẻ mặt của hắn. Trên mặt tươi cười thu liễm một ít, hắn châm trước, hỏi, nếu không ngươi lại suy xét, Đường Thố, ta suy xét hảo, ngươi tính toán mua, không, ta tính toán mượn giây tiếp theo, thừa dịp Lục Văn Minh còn không có phản ứng lại đây. Đường Thố trực tiếp chế trụ hắn tay đem hắn kéo vào phòng trong, đóng cửa lại, ấn ở ván cửa thượng, 2 tay bắt chéo sau lưng đôi tay, tiếng đóng cửa thực nhẹ. Đường Thố ở môn đóng lại khoảnh khắc cố tình thu lực đạo. Giỏ rau rơi trên mặt đất, trang giấy rơi rụng đầy đất, Lục Văn Minh há mồm kinh hô, lại bị bưng kín miệng, người nếu ngoan ngoãn phối hợp, liền có thể sống, nếu ta đoán được không sai. Mọi người đều chết quá 1 lần, chết lại 1 lần, kết cục hẳn là so chết thảm hại hơn, ngô, Lục Văn Minh điên cuồng gật đầu. Đường Thố lúc này mới buông ra che lại hắn tay, nhưng cũng chỉ là rời xuống một chút, lạnh băng đầu ngón tay dừng lại ở Lục Văn Minh trên cổ. Phảng phất chỉ cần dùng sức, là có thể đem nó vặn gãy. Lục Văn Minh mồ hôi lạnh chảy ròng, cái nào tân nhân vừa tới nơi này thời điểm không phải trạng huống chồng chất. Không phải căn bản sờ không được đầu óc phảng phất thiểu năng trí tuệ. Chính là bị tử vong bóng ma bao phủ dọa phá gan. Lại tâm trí kiên định người cũng yêu cầu thích ứng thời gian. Hơi chút hống là có thể thượng câu, nhưng hắn phía sau vị này đâu? Lại nhìn lại mới vừa đối mặt tình hình, Lục Văn Minh tức giận đến ở trong lòng đấm ngực dừng chân. Hắn nên ở nhận thấy được Đường Thố không giống người thường trước tiên liền rời đi. Là cái gì làm hắn ôm có may mắn tâm lý đâu? Ta thật sự không có lừa ngươi. Vĩnh Dạ Thành hiện tại đổi tỷ lệ là 1:2. Ta thu thủ tục phí, còn muốn nộp lên một bộ phận, cuối cùng đến ta trong tay khả năng liền 1 cái điểm đều không có. tân nhân cuối cùng đều sẽ đi đổi. Một cái điểm 1 vạn tuy rằng không nhiều lắm, nhưng chịu đựng đầu mấy ngày cũng có thể. Ta cũng là cái kiếm ăn. Ngài xin thương xót, đừng cùng ta so đo. Nhân dân tệ vô dụng. Điểm số mới là đồng tiền mạnh. Lục Văn Minh nghe vậy ngơ ngẩn. Bởi vì Đường Thố dùng chính là khẳng định câu. Này trong nháy mắt hắn cơ hồ hoài nghi Đường Thố có phải hay không cái tân nhân. Ra tay đanh đá chua ngoa. Còn có thể nhanh như vậy phát hiện vấn đề. Hắn mân khẩn môi rằng co mấy giây. Rốt cuộc run run trả lời. Cũng không phải thật sự vô dụng. Thật sự, đồ dùng sinh hoạt cùng ăn đại bộ phận tình huống vẫn là dùng tiền mua. Điểm số thực chân quý. Cho nên tiền vẫn là hữu dụng. Chỉ là không như vậy hữu dụng, sức mua giảm xuống. Nhưng so xí giấy hảo. Đúng. Chính là như vậy, Lục Văn Minh liên thanh ứng hòa. Tích cực phối hợp, dù sao ngươi vẫn là phải dùng tiền. Ta một cái điểm ấn thị trường bán cho ngươi 2 vạn thế nào? 1 phân không kiếm ngươi, coi như giao cái bằng hữu. Không, 3 vạn thế nào? Đường Thố rốt cuộc buông hắn ra. Nói, 2 vạn, mượn 3 ngày, Lục Văn Minh trọng hoại tự do. Khoa trương mà lau đem hãn. Hắn lúc này cũng không cùng Đường Thố co kè mặc cả. Cười theo đem giỏ rau nhặt lên tới. Từ bên trong bỏ tiền. Hắn một bên đào một bên lấy đôi mắt nhỏ xem Đường Thố. Đãi đem 2 điệp tiền đưa tới Đường Thố trước mặt. Trên mặt lấy lòng mau xếp thành sơn. Ngài đếm. Hắn nói. Đường Thố không trả lời. Xem đến Lục Văn Minh trong lòng phát mau. Nhéo tiền tay không khỏi sau này rụt. Đã có thể vào lúc này, Đường Thố rồi lại duỗi tay tiếp, Lục Văn Minh sau này xúc tay bị chặt chẽ túm chặt. Trong lòng lột bột một chút, đôi lấy lòng cùng sợ hãi mặt liền lập tức lộ ra hung quang. Chuyển biến là khoảnh khắc, Lục Văn Minh buông ra nhân dân tệ, tia chớp từ giữa rút ra 1 chương thẻ bài, gầm lên 1 tiếng chiều Đường Thố ném đi, thẻ bài ở giữa không trung xoay tròn. Dừng ở trong mắt lại như pha quay chậm truyền phát tin. Làm Đường Thố thấy rõ bài mặt nội dung. Bài Tarot, ảo thuật gia, không biết chiến đấu hình thức, ý nghĩa vô cùng nguy hiểm mơ siêu Đường Thố bay nhanh lui về phía sau. Cùng lúc đó thủ đoạn run lên, 2 điệp nhân dân tệ dùng sức chiều bài Tarot ném đi. Tiền giấy xôn xao rơi rụng mở ra, lại ở cùng bài Tarot gặp thoáng qua khi. Đột nhiên nổi lửa, nếu 1 chương tiền giấy là 1 đoàn hỏa, 200 chương chính là vô số đoàn hỏa, sở hữu tiền giấy không gió tự cháy. Giây tiếp theo, lại đột nhiên lớn mạnh, mạnh mẽ sóng nhiệt làm sớm thối lui Đường Thố thiếu chút nữa bị đương trường nướng chín. Thậm chí còn có thể nghe đến 1 tia tóc đốt trọi hương vị. Ngốc bức, Lục Văn Minh mặt âm trầm đối Đường Thố dựng lên ngón giữa. Đối với hỏa cầu thuật tới nhất chiêu thiên nữ tán hoa, hắn liền chưa thấy qua ngu như vậy bức cách chết, cái này tân nhân cũng bất quá như thế, vừa rồi không cẩn thận bị hắn bắt, nhất định là kia trương tiểu bạch kiểm quá có lừa gạt tính. Rõ ràng là cái phóng hỏa đánh cướp ác ôn, lớn lên theo tiểu ở quốc kỳ hạ nói chuyện dường như thật con mẹ nó đoan chính. Nhưng tưởng quy tưởng, Lục Văn Minh giờ phút này đã cẩn thận rất nhiều, giơ tay triệu hồi bài Tarot xoay người liền đi, một chút không nghĩ hiểu biết Đường Thố bị thiêu toàn quá trình. Nhưng mà liền ở hắn cầm then cửa tay khoảnh khắc, một cái trọng vật lăng không bay tới, ở giữa cái gáy, đông, Lục Văn Minh lại một đầu cắn ở ván cửa thượng, đầu thiếu chút nữa vỡ ra, đau đến hắn đầy đất lan lộn. Hỏa cầu thuật theo người sử dụng ngã xuống đất mà trực tiếp tiêu tán. Phảng phất vừa rồi hết thảy đều là ảo giác, Đường Thố dường như không có việc gì mà đi qua đi. Nhặt lên trên mặt đất gạch, lần đầu tiên lộ ra tươi cười, hắn nhìn về phía Lục Văn Minh, ngốc bức Lục Văn Minh đau đớn rất nhiều giận cực công tâm. Hắn như thế nào cũng không dự đoán được Đường Thố thế nhưng có thể ở hỏa cầu công kích hạ lông tóc. Vô thương, hắn còn xem như cái tân nhân sao? Hắn hoảng sợ mà ngẩng đầu, lại thấy Đường Thố phía sau, buồng vệ sinh cửa kính rộng mở, chân tướng chỉ có một, đường thấu ở lửa lớn thiêu thân là lúc, hiểm mà lại hiểm địa trốn vào buồng vệ sinh, mà Lục Văn Minh lại đi vội vã, không chờ lửa lớn mạn đi vào, vì thế bị đương trường cây âu, nghĩ thông suốt này đó, Lục Văn Minh tức khắc đầy mặt hôi bại, hắn biết chính mình lại không phiên bàn khả năng, luận tâm trí, thậm chí là vận khí, hắn đều không bằng trước mắt người thanh niên này, đường thố không phải thiện tra, Lục Văn Minh đối chính mình kế tiếp vận mệnh không hề nắm chắc. Ta chỉ muốn biết, ngươi đến tột cùng như thế nào hoài nghi ta. Bệnh nghề nghiệp, Lục Văn Minh không có khả năng biết đường thố là cái trinh thám. Hắn quan sát hết thảy, hoài nghi hết thảy, ở như vậy một cái nơi trốn lộ ra không tầm thường trong thành thị. Bình thường người đều không bình thường. Lục Văn Minh nhìn như thành thật mà nói ra ăn hoa hồng sự. Lấy lui vì tiến, tưởng đi bước một giành được đường thố tín nhiệm, nhưng lại không biết đường thố đối này từ trước đến nay bùn xìn. Lục Văn Minh cũng không biết đường thố lần này tân nhân ở tiến vào Vĩnh Dạ thành phía trước. Còn bởi vì thành tích quá kém kích phát may mắn đại đĩa quay. Trải qua quá một lần trò chơi sau, bọn họ nghiêm khắc tới nói đã không phải thuần túy tân nhân. Hắn càng không thể có thể biết được chính là, đường thố điểm số vì phụ, này bút sinh ý từ lúc bắt đầu liền làm không thành. Đường thố không có hứng thú giải thích nhiều như vậy, điều ra hệ thống giao diện vừa thấy, sinh mệnh giá trị, 3% sao ngài ly tử vong còn có một bước xa. Tác giả có lời muốn nói. Vĩnh Dạ thành cơ sở giả thiết sẽ ở tiếp được đi nhất nhất triển khai. Bởi vì đây là cái hoàn toàn mới thế giới, đề cập phương diện tương đối nhiều, cho nên nếu nhìn đến nơi nào không giảng đến ước chừng đều xếp hạng mặt sau. Đều đôi ở bên nhau sẽ tương đối buồn tẻ. Một lời khái quát, này đại khái chính là một cái ám hắc sắc xã hội không tưởng. Hết chương.